Cơ giới khách, chương 192, chuyện trong phòng chế tạo. Góc truyện audio.com. Thanh Thương nền tảng là thiết bị năng lượng tinh thần cơ giới cấp bạch ngân. Có công năng đặc thù là tích trữ và phóng thích. Đây là thứ vũ khí đã theo phi tinh Bạc Hùng tướng quân từ khi rời khỏi học viện. Từ đó một đà tiến lên, nó đã góp công không nhỏ cho danh tiếng của Bạc Hùng. Đến nay khi Bạc Hùng tướng quân đã thăng cấp thành chuẩn hoàng kim, trợ lực đến từ Thanh Thương là không đủ. Việc nhờ vô cùng cực viện trưởng cải tạo Thanh Thương hiện là ý tưởng đến từ vô tâm viện trưởng. Lão sư của Bạc Hùng, năm xưa cũng chính vô cùng cực chế tạo ra Thanh Thương. Gửi nó làm phần thưởng trong cuộc thi cơ giới sĩ liên học viện. Bạc Hùng đoạt giải coi như phù sa chảy ruộng nhà. Nhân cách của vô cùng cực viện trưởng không đáng tin bao nhiêu. Thì năng lực của ông ấy cao bấy nhiêu. Là đồng liêu kề cạnh. Vô tâm viện trưởng chọn mặt gửi vàng rất chính xác. Hoàng kim chiến sĩ muốn hoàn thiện trang bị. Thường là chờ quân đội liên minh cấp phân phối. Nhưng của cho là của rẻ. Của rẻ là của ôi. Bình thường các hoàng kim chiến sĩ sẽ lựa chọn cố gắng gom góp. Nhờ đại sư cơ giới chế tạo cho trang bị thích hợp. Một cách nữa ít gặp hơn, là thăng cấp trang bị vốn có của mình, đặt ấn ký năng lực tinh thần tương thông, làm bổn mạng vũ khí. Độ khó và rủi ro của phương pháp này rất cao, là ở cả người và vật. Vật không thành thì bị hủy, vật bị hủy thì tinh thần của người bị tổn thương. Phục hồi được cũng khó tăng tiến về sau. Lại nói về sau, lỡ người sử dụng hy sinh, thiết bị mang ấn ký cũng coi như phế thải. Không cách nào tái sử dụng, nói chung là cách này quá nhiều tiêu cực, nhưng điểm lợi thì cũng hấp dẫn. Cùng một cấp độ chiến đấu, người và thiết bị tương thông có hiệu suất và lực chiến cao hơn đến mấy phần. Mỗi lần cả hai tiếp tục thăng cấp, con số đó lại càng tăng lên. Khổ luyện cả đời vì tìm kiếm sức mạnh, nên không ít người tinh anh lựa chọn con đường thăng cấp thiết bị bổn mạng. Trong đó đương nhiên, nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Nói về Thanh Thương, chuyện nó chỉ mới ở cấp bạch ngân, chưa đồng bộ ấn ký, lại khi không sinh ra khí linh, đương nhiên là quái lạ, ghi chép về khí linh trong hiện tại, không được đầy đủ cho lắm, chỉ sót một chút trong các tàn tích cổ thư. Đại sư vô cùng cực, khi tháo ra Thanh Thương, chuẩn bị cải tạo, ông đã vô thức cảm giác Thanh Thương có gì không đúng. Dù là thứ do ông tạo ra nhưng vẫn không mấy rõ ràng. Muốn cẩn thận nghiên cứu, cũng là lúc bên ngoài có chuyện, đành tạm gác lại sau. Vậy nên trăm điều trùng hợp, tạo ra tình huống của Vương Lang, cơ bản nhất là với kiến thức cơ sở của Vương Lang lúc này. Hắn không biết cách tháo ráp thiết bị, gần đây nhất với sự chỉ dạy của sư phụ Lý Khanh. Cái bánh xe hắn còn không biết tháo, mà hình như sư phụ hắn cũng không tốt hơn. Nhìn cửa hàng ế ẩm và tần suất bị khách hàng mắng vốn là biết. Mà nếu không tháo rời Thanh Thương ra, thì khí linh nhỏ yếu kia không được phóng thích, sẽ không cách nào tác động được đến Vương Lang, càng không khơi gợi được tâm ma đang bị tạm giam trong vòng sáng xanh dương. Chưa nói đến việc đo nờ vì hết giấy mực mà sàng qua sàng lại. Kích động ý tưởng chế tạo của Vương Lang tay cầm tay, như hòa mình làm một. Chỉ dạy Donner cách khắc những mạch còn lại mà mình biết. May mà Thanh Thương cấu tạo cũng như tên, đơn giản tối đa, kết cấu dễ hiểu không rườm rà, là vì Thanh Thương vốn bạch ngân cấp 5, mà khi sư học viên thi đấu mới khoảng 1, 2 bạch ngân, rút đơn giản như vậy để người nhận có thể sử dụng được ngay. Giống như lần trước, Donner khi ở cạnh Vương Lang học tập, giống như khai thông được tâm trí. Học đâu hiểu đó, tiếp thu vô cùng, đây là Donner tự học, là tiền vốn riêng nạp vào đầu, không phải nhờ công cụ trí tâm thông minh. Việc hao hụt mệt mỏi trong quá trình học, đã có viên ngọc sinh mệnh xanh lá đổ đầy, quá trình thuận lợi hoàn mỹ. Số lần Donner cạp tay Vương Lang cũng ổn định hơn, trung bình mỗi mẫu mạch mới, chỉ cạp chục lần là Donner nắm vững. Tiếng cười Donner, nước mắt Vương Lang, hắn coi như đã biết sự cực khổ của việc thăng cấp thiết bị. Một tô nước mắt, chục cái khăn lau nước miếng, Cuối cùng Donner cũng hoàn thành quá trình học. A Lang, lấy nước, ta khát, đương nhiên cô phải khát rồi. Nhìn tay áo ta này. Vắt ra nước đó, ui da đau quá, giữ hình tượng nam nhi. Nên Vương Lang chỉ nghĩ chứ không nói. Donner, cô đã bao giờ cải tạo thiết bị chưa? Lý thuyết thì ta có học rồi. Nhưng thực tế thì chưa. Bởi trong lý thuyết ghi rõ, phải trình độ tạo sư trở lên, mới có thể cải tạo thiết bị. Đó là nói ở cấp thanh đồng đó nha. Vương Lang hiểu, coi như Donner thuộc bài. Vấn đề là nếu muốn bảo tồn chút khí linh nhỏ nhoi kia của thanh thương, thì phải là tự tay Donner cải tạo. Người khác muốn làm thì tự đi kiếm viên sinh mệnh xanh lá khác đi. Tiện thể kiếm luôn đứa khác có trí tâm thông minh. Nghe Donner giảng giải, Vương Lang nhanh chóng nắm được các bước cơ bản. Cải tạo thiết bị có nhiều trường phái khác nhau. Vương Lang chọn cái đơn giản nhất, là nâng cấp cấu tạo cơ bản của thiết bị. Lý do là vì hắn và Donner lúc này chỉ có thể làm được nhiêu đó. Bỏ qua các bước tạo khung hóa hình phôi ban đầu, vì thiết bị đã có sẵn phôi. Bước 1, giữ nguyên hình dáng cấu tạo ban đầu của phôi, chỉ bổ sung thêm các hỗn hợp đá nguyên liệu quý hiếm vào, làm tăng hiệu suất và khả năng chứa đựng năng lượng của phôi. Cái này Vương Lang làm không được, nhưng Donner thì có cách. Cô cầm phôi và đá nguyên liệu chạy xuống tầng dưới. Lát sau chạy lên thì tất cả đã được nâng cấp. Đây là học viện cơ giới sư. Chút việc này không thiếu các giảng viên chuyên gia làm. Trình độ họ có thể không cao bằng viện trưởng. Nhưng có những người chọn con đường chức nghiệp, chỉ chuyên chế tạo phôi. Trong ngành này chưa chắc hiệu suất của họ đã thua kém. Chỉ là đá nguyên liệu, một phần dùng thì phải để lại nửa phần làm tiền công. Đây là nguyên tắc, không sao cả, Donner có thầy tốt. Bước 2, phân tích chất liệu và cấu tạo mạch khắc ban đầu. Nâng cấp mạch nhưng giữ đúng chức năng. Khắc lại vào phôi, phân tích đã có máy móc chuyên môn. Chọn đá nguyên liệu khắc cứ cùng loại mà phẩm chất cao hơn ban đầu là được. Cấu tạo thì cứ theo chức năng rồi mạch trùng mạch mà triển. Kế tiếp là khắc mạch. Vương Lang buộc phải cho phép Donner sử dụng năng lực trí tâm thông minh. Là vì nếu sử dụng năng lượng tinh thuần trong vùng chứa, sẽ tác động tiêu cực đến khí linh làm nó nhanh tiêu tán. Thêm nữa Donner cũng không chịu nổi tiêu hao khi khắc liên tục nhiều loại mạch trùng mạch thế này. May mắn là ở việc lần này, Donner đã nắm được kiến thức mạch cần khắc, trí tâm thông minh chỉ hỗ trợ quá trình tiêu hao, nên tổn thương đến tinh thần Donner cũng được giảm đến mức thấp nhất. Trong giới hạn bù đắp của viên sinh mệnh xanh dương mà không có di chứng, Donner bắt đầu khắc, Vương Lang lùi lại quan sát, lần nữa chuyên tâm phân tích trí tâm thông minh kia, muốn điều khiển năng lượng tinh thần trong không gian hay tại đầu bút khắc. Bắt buộc phải dùng năng lượng tinh thuần trong vùng chứa làm vật dẫn và lực tác động. Sách viết như vậy, muốn tạo ra biến đổi, thì phải có thứ khiến nó biến đổi, tác động qua lại, nhưng ở Donner, cứ như là dùng ánh mắt hay suy nghĩ gì đó, để điều động, không chút năng lượng nào trong vùng chứa được dẫn ra. Trí tâm thông minh đương nhiên không dễ hiểu thấu. Vương Lang chỉ đứng đó ghen tị quan sát, không hổ là dẫn đầu top hack. Donner kia muốn kiếm tiền chỉ cần khắc mấy mạch đơn giản rồi chiết khấu bán đi cũng dư sống. Người khác tốn thanh năng lượng để phục hồi vùng chứa. Còn cô chỉ tốn cơm. A Lang, xong rồi, Donner mừng rỡ nói, có trí tâm thông minh hỗ trợ. Quá trình khắc mạch vô cùng thành công, hiệu suất cực cao và ổn định. Sợ Vương Lang tự tay khắc cũng không bằng, nhưng lại có vấn đề mới phát sinh. Đó là đám khí linh kia hình như không tương thích với phôi và mạch mới tạo thành. Nó dần dần bị đẩy ra khỏi phôi, tốc độ tiêu tán nhanh hơn. Giống như cây trồng đất mới, thổ nhưỡng không hợp, dễ chết dần, không xong, Vương Lang gấp gáp, nếu như không giữ được khí linh kia, thì những người cố gắng làm nãy giờ đều vô ích, dư thừa, chẳng thà ban đầu để nguyên cho sư phụ Donner cải tạo còn tốt hơn. Có triệu chứng, muốn giải quyết thì phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, Vương Lang nhanh chóng suy nghĩ, đáp án chỉ có một. Chính là năng lượng sinh mệnh xanh lá kia của Mỹ. từ đầu chỉ có nó là có tác động tích cực đến khí linh kia. Vương Lang quyết định tạo ra một bản mô phỏng viên sinh mệnh xanh lá. Donner, ở đây có loại nguyên liệu nào có năng lượng sinh mệnh hay không? Không có, mà cũng không ở đâu có. Năng lượng sinh mệnh là năng lượng sinh mệnh. Nó không kết hợp với năng lượng khác để thành đá nguyên liệu. Cơ bản là không thể có tạp chất. Nó chỉ cô đọng mật độ cao hay thấp tạo thành thanh sinh mệnh các loại mà thôi. Vậy ở đây có thanh sinh mệnh phẩm chất loại cao cấp hay không? Hình như vừa rồi trong két không gian của sư phụ ta thấy có. Nhanh lấy ra, Vương Lang gấp gáp, nói xong thì nhắm mắt bình tâm, khôi phục tâm trí ở trạng thái tốt nhất, bắt đầu chuyển giao quyền chủ động cho tâm nhãn. Donner nhanh chạy đi, lúc quay về trên tay cô cầm ba thanh sinh mệnh có kích thước trung bình. Vẫn có trạng thái trong suốt nhưng bên trong có nhiều án vân màu đỏ nhạt. Trong tự nhiên, năng lượng sinh mệnh huyền thoại khi cô đọng lại sẽ có màu đỏ đậm như máu tươi. Chính là loại lý gia giao cho La Thần, còn màu xanh lá hình như là độc quyền của Mỹ Mỹ. Đẳng cấp khác, ba thanh sinh mệnh này dựa vào dáng vẻ, đường vân màu đỏ kia chứng minh nó đã dần hướng về đẳng cấp huyền thoại. Đây là một trong những tài sản chân chính quý giá của vô cùng cực viện trưởng. Donner, có cách nào hợp ba thanh năng lượng sinh mệnh này thành một không? Tốt nhất tạo thành hình cầu. Có, bỏ vào máy là làm được. Nhưng tạo thành sẽ không được hình thái ổn định. Sẽ rất nhanh bị tiêu tán. Không ai làm thế bao giờ. Không sao, bắt đầu ngay đi. Donner lập tức khởi động máy. Trong tình huống gấp rút thế này, đức tính không hỏi nhiều của Donner đặc biệt quý giá. Ngay khi viên cầu năng lượng sinh mệnh được tạo thành, Vương Lang lập tức chộp lấy, tay kia cầm bút khắc lập tức bắt đầu, tốc độ phi thường nhanh, như một cái máy, đây là loại mạch Vương Lang vừa mới nghĩ ra, lấy nền tảng từ kiến thức về năng lượng sinh mệnh hắn học được trong học viện bắt đầu. Theo đó mô phỏng hình dáng của tia năng lượng sinh mệnh xanh lá mà hắn từng lấy ra từ hạt giống bên trong vùng chứa. Đây chỉ là cố gắng mô phỏng bản rút gọn đơn giản nhất. Hình dáng của kết cấu tia xanh lá kia vô cùng phức tạp. Loại hình thái này không thể chỉ thông qua đầu bút khắc mà tạo ra được. Mỗi tia năng lượng xanh lá luôn tự biến đổi, không cố định một hình dáng, giống như hô hấp hít thở, như cá đang bơi, Vương Lang chỉ cố chọn một dạng đơn giản nhất, nối tiếp không ngừng tạo thành mạch rồi khắc ra. Mục đích kết cấu của mạch cũng chưa định hình trước. Vương Lang chỉ có kéo dài liên tục chuỗi mạch hết mức có thể. Mong sao nhanh chóng bọc hết quả cầu phôi năng lượng sinh mệnh kia. Bỗng Vương Lang đứng hình, như cầu chỉ bị đứt. Hắn gục xuống, lý do đơn giản, là suy kiệt vùng chứa. Vừa bị Mỹ Mỹ hút một trận, chưa kịp nạp thêm, lại nói loại mạch này vô cùng phức tạp. Vương Lang trụ được đến giờ cũng là nhờ hiệu suất khắc mạch của hắn rất cao. Vương Lang vừa chạm sàn, một dáng người bước lên lưng hắn, thu lấy bút khắc và quả cầu. Tiếp tục khắc, chính là Donner, cô đang trong trạng thái bộc phát cao nhất của trí tâm thông minh. Đôi mắt vô hồn, chỉ có cơ thể là cử động. Donner đã kích hoạt trí tâm thông minh kể từ lúc bắt đầu quan sát Vương Lang khắc mạch. Theo đó mỗi lúc lại chìm sâu hơn, đến bây giờ cô đã mất khả năng khống chế bản thân mình. Donner không chỉ tiếp tục công việc của Vương Lang, mà còn sửa chữa hoàn thiện nó. Mạch khắc một lần nữa tăng lên độ phức tạp và phủ dài ra trên bề mặt quả cầu. Nếu nhìn Donner lúc này, sẽ thấy tóc mái của cô đang bạc dần, da mặt tái trắng bắt đầu khô đi, là dấu hiệu của sự sống đang sụt giảm, vượt mức bù đắp của viên sinh mệnh xanh dương, năng lượng sinh mệnh huyền thoại. Cố chạm vào nó, dù là mày mò chút da lông như Vương Lang và Donner, thì cái giá phải trả cũng không hề rẻ. Trong ngươi mượn xài không có nghĩa nó thật sự thuộc về ngươi. Trạng thái Donner lúc này đang rất không tốt, đúng hơn là ngày càng xấu đi. Toàn thân rung rẩy như sắp đổ xuống. Lại có tình huống mới. Chính là Mỹ Mỹ thức dậy. Nó dụi mắt, nhìn Vương Lang rồi nhìn Donner. Sau đó nở ra nụ cười khả nghi, bước tới vài bước, Hai chân sau của Mỹ Mỹ đặt trên lưng Vương Lang. Hai chân trước bám lên bắp chân Donner. Cố gắng áp sát phần thân dưới vào hết mức có thể. Mắt mê ly, lưỡi lê thở hồng hộc. Nó bắt đầu nhấp nháp. XXX, cơ thể Donner vững vàng hơn. Tóc đen khôi phục, viên ngọc xanh lá cũng biến đổi. Nội liễm và thực chất hơn. Nét khắc cuối cùng hoàn tất. Bao phủ hoàn toàn quả cầu khiến nó ổn định lại. Chấm dứt tản mát năng lượng. Donner buông tay, quả cầu rơi vào vị trí đống phôi trên bàn. Như có lực hút, toàn bộ khí linh cuộn vào bên trong quả cầu. Lập lòe như muốn tỏa sáng. Dần dần ngưng thật hơn. Trí tâm thông minh ngừng kích hoạt. Donner gục xuống, nằm trên người Vương Lang. Mỹ Mỹ trong tư thế nhấp nhấp đứng chuyển qua nhấp nhấp nằm. Càng thuận tiện, cuối cùng nó dùng mình một cái. Ngã ngửa, mơ màng rồi ngủ tiếp. Két ti ti ti ti có tiếng mở cửa. Một người đàn ông bước vào. Ông trùm một chiếc áo khoác lớn có cổ áo che kín mặt. Ẩn bên trong là bộ bào phục màu trắng. Ông đưa tay điều khiển. Nâng Donner lên, chọn một tư kê đầu rồi để cô nằm ngay ngắn trên đệm năng lượng lơ lửng. Ông nâng Mỹ Mỹ lên, vuốt nhẹ nó vài cái. Rồi dùng chân hất Vương Lang nằm ngửa ra, đặt Mỹ Mỹ vào bên trong ngực áo của Vương Lang. Ông lật ngửa tay, trên đó xuất hiện một nhúm lá trà, rồi hơi nước xung quanh ngưng tụ thành quả cầu lơ lửng trên tay ông. Lá trà tan ra rồi hòa vào nước, nước nóng lên, một phần nước trà bay vào miệng Donner, phần còn lại thì vào miệng Vương Lang. Năng lượng sống của hai người trở nên ổn định. Ông gật đầu rồi tiến vào phòng riêng của viện trưởng vô cùng cực. Ngồi xuống thò tay vào két không gian. Lần một không có gì. Ông ngồi suy nghĩ rồi thò tay giờ hai bên hông két. Một bên không có gì. Bên kia ông gõ cóc cóc. Thao tác một chút, một ngăn bí mật hiện ra. Bên trong là túi không gian loại cao cấp. Vạch miệng túi, bên trong là đống thanh năng lượng tuyệt phẩm. Một thanh tuyệt phẩm bằng 100 thanh cực phẩm. Ông cười nghiêm túc thỏa mãn rồi lấy khăn tay xóa đi dấu vết xung quanh két. Ra ngoài, ông đứng trước đống phôi trên bàn chế tạo. Ông đưa hai tay điều khiển đống phôi đó bay lên. Lòng bàn tay ông tỏa sáng. Năng lực lượng mãnh liệt phát ra. Chính là ông đang bắt đầu khâu quán linh và hợp hình cho thanh thương. Bỗng ông nhíu mày, chính là vì quả cầu khắc mạch sinh mệnh kia. Mắt ông lóe lên, rồi ông mỉm cười gật đầu nhìn xuống chỗ Vương Lang nằm. Lần nữa hai tay ông phóng thích năng lượng mãnh liệt, tiếp tục quán linh, phòng chế tạo phát ra ánh sáng chói lóa. Một làn sóng năng lực bậc cao ôn hòa lan tỏa, lấy phòng chế tạo làm trung tâm, trải ra bán kính hàng chục km. Khoảng khắc này với mọi người bên trong, thời gian như lắng đọng, một thiết bị được hoàn thiện, chính là thanh thương. Bây giờ nó được phủ một màu hoàng kim rực rỡ. Thanh thương lơ lửng, nó hướng về phía vị kia. Hạ thấp xuống, rồi tới Vương Lang, rồi tới Donner như muốn nói cảm tạ. Sau đó nó hướng về phía cửa sổ. Vút đi, ngay sau đó người kia chộp lấy Vương Lang. Cả hai biến mất, khi mọi người tới đây. Chỉ thấy Donner nằm ngủ lơ lửng. Cách chương.